Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có điều những lời này, Hạ Tử Hy chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Nhìn anh, trước cổng bệnh viện, em dành cho anh ấy một cái ôm tạm biệt. Nói đến đây, Mục Cảnh Thiên lập tức ngây người. Sau đó liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Em biết rồi sao? Hạ Tử Hy cũng không phủ nhận. Gật đầu, không giải thích quá nhiều. Mục Cảnh Thiên tin tưởng cô, nhưng cô cũng phải đưa ra lời giải thích. Thật ra, em không cần giải thích với anh. Anh tin tưởng em, anh tin tưởng hay không là một chuyện, nhưng em nhất định phải giải thích với anh. Hạ Tử Hy nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Cảnh Thiên, trong suốt không gì sánh bằng. Có người nói rằng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một người, liền biết rằng người đó có nói dối hay không. Rất rõ ràng, đôi mắt Hạ Tử Hy vô cùng trong suốt. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, ánh mắt sáng rực, sau đó nhếch môi cười. Em phải biết rằng, anh không thích giải thích, anh thích bồi thường. Anh tiến sát lại gần, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Giọng nói rất nhẹ, nhưng độ ấm từ giọng nói mang đến khiến cho bên tai Hạ Tử Hy đỏ bừng. Nghe đến chuyện này, khuôn mặt Hạ Tử Hy lập tức đỏ bừng. Người đàn ông này, bất kể khi nào đều có thể suy nghĩ đến chuyện kia. Thật sự khiến người khác không có cách nào. Hạ Tử Hy trực tiếp lên tiếng từ chối. Không, nơi này là phòng làm việc. Trong đây có phòng ngủ. Hạ Tử Hy, nhìn cô, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bế bổng cô lên. Muốn trực tiếp bước đi. Không muốn, Hạ Tử Hy căng thẳng ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt dần dần đỏ ửng. Cô từ tận sâu thẳm trong người chính là một người con gái truyền thống. Vẫn có chút khó lòng chấp nhận. Một là đến phòng ngủ. Hai là, ở nơi này, nhưng anh không đảm bảo lát nữa sẽ có A Kiệt, hay thư ký, hay bất kỳ ai tiến vào đây. Mục Cảnh Thiên nói, lời này rõ ràng chính là một sự uy hiếp rõ ràng. Tại đây có hình ảnh, đọc ở nsai.com, hai người kia khi nhìn thấy Đô Đô cũng có chút bất ngờ. Đô Đô lúc này cũng có chút ngại ngùng nhìn bọn họ. Mọi người, phải chuyển đi sao? Cách chương.